Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 931, chương 936, Quân Lâm Hoa Sơn Đỉnh. Kiếm Tôn giả là người từng trải, biết không đánh thực cơ sở liền cưỡng ép trùng kích cảnh giới mức độ nguy hiểm. Lưu Du còn quá trẻ, nếu như quá là hấp tấp hoặc là nóng lòng cầu thành, chỉ sợ con đường này hắn đi không xa. Ai, cơm là muốn từng miếng ăn. Nếu như ngươi bây giờ trùng kích Chí Tôn, chỉ sợ chỉ có thất bại. Lấy Lưu Du thành tựu hiện tại, tiền đồ tương lai nhất định là vô khả hạn lượng. Nhưng hắn thật muốn cưỡng ép trùng kích đi lên, mọi thứ đều hội hóa thành kiếp cho. Lựa chọn tốt nhất là vững bước tại thánh cảnh đánh viên mãn. Chỉ có đại viên mãn, chuyến này mới có thể có được thu hoạch khổng lồ. Giống, phía dưới, ẩn tàng trong cát bụi sinh linh phát ra rít lên một tiếng. Gào rung chuyển một vùng núi non, tựa hồ là cảm nhận được đến từ đỉnh đầu kiếp vân uy lực. Bọn chúng bắt đầu nhao nhao rút lui, không dám dừng lại ở cái địa phương này quá gần. Bất quá đã có bộ phận sinh linh mạnh mẽ lựa chọn dừng lại ở nơi xa, cảnh giác ngắm nhìn nơi này. Mà giờ khắc này Lưu Du đang ở vào cái nào đó tuyệt diệu trong trạng thái, hoàn toàn không biết mình cảnh giới đang tại dũng mãnh leo lấy. Oanh, rốt cục một cái nào đó cường đại gông cùm xiềng xích bị tránh phá, giống như một phiến hoàn toàn mới đại môn xuất hiện ở Lưu Du trước mặt. Chỉ cần hắn một cước bước vào, như vậy sẽ nắm giữ được lực lượng cường đại hơn. Đó là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, so với mênh mông đại hải còn muốn thông minh. Đó là thông minh vũ trụ. Chí Tôn, Lưu Du trong tiềm thức một cái đáng sợ suy nghĩ, mát mẻ ý thức để cho hắn không còn xúc động, mà là chịu đựng bước chân, không có tiếp tục lựa chọn cất bước hướng phía trước. Cái cửa này, hắn cảm giác được cũng không phải là biết bao đơn giản. Cuối cùng, hắn ngừng chân không tiến thêm, ngồi xếp bằng, để cho cảnh giới của mình củng cố cùng này. Bên ngoài, đầu kia đỉnh ấp ủ kiếp mây tan thành mây khói. Kiếm Tôn giả thở phào một cái, có một chút hắn vừa rồi không nghĩ tới. Cái kia chính là Lưu Du dựa vào cái gì làm đến bước này. Tuyệt đối không phải đơn giản cơ duyên, mà là bản thân hắn liền che trời tạo hóa, có thể tại lực lượng cường đại trước mặt phanh lại xe. Nghĩ đến hắn cũng là một cái sáng suốt người, bất quá hắn có thể củng cố tại thánh cảnh đại viên mãn. Tương lai trụ cột của hắn một khi đánh vững chắc, trùng kích Chí Tôn chính là tăng lên không ít tỷ lệ. Ha ha ha, rốt cục, tại buổi tối thứ 13 thời điểm, tại chỗ hang đá hướng truyền đến Lưu Du dẫn thiên trường cười. Nụ cười này, mang theo sóng cuồng kinh khí, xông phá lên 9 tầng mây khí lãng, làm cho vô số sinh linh vị trí run rẩy. Lưu Du cường hoành khí tức so với trước 10 ngày trở nên càng kinh khủng hơn. Hắn đi ra hang đá, lúc này trên người đã đổi lại bộ kia khóa hoàng kim giáp. Kim hồng sắc quang mang lấp lánh, nghĩ là một lượt sáng chói liệt nhật từ nơi này dâng lên. Không sai, Kiếm Tôn giả cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía Lưu Du mi tâm điểm một cái. Liền có mấy chiêu cấm thuật truyền cho hắn. Không thể không nói, những cái này cấm thuật uy lực xa so với bắt đầu Lưu Du trong tưởng tượng còn muốn tinh diệu bên trên rất nhiều. Thậm chí làm những kim loại này truyền vào lúc, hắn cảm giác được ẩn tàng ở trên người ngụm kia phi kiếm kiếm phôi xuất hiện cộng minh. Cái này lưỡi phi kiếm đã từng cùng ta chinh chiến thiên vực. Nếu như ngươi có thể ma luyện nó, tương lai có thể trảm tinh thần, phá cửu thiên, Kiếm Tôn giả nói ra. Sau đó quay người, mở ra một cái thông đạo, ngươi có thể đi về. Đạo tâm của ngươi rất kiên cố, tương lai Chí Tôn thành tựu, nhất định có thân ảnh của ngươi. Lưu Du sâu tạ ơn Kiếm Tôn giả, sau đó cất bước bước vào trong thông đạo, lại xuất hiện, hắn đã xuất hiện ở địa cầu, lướt qua một mảnh sông núi thời điểm, tiến nhập nội thành, nơi này vẫn là Mỹ quốc. Tìm được Seikla cùng Toa La về sau, Lưu Du lên tiếng chào liền Hoa quốc. Lần này, có lẽ là hắn cùng với Seikla sau cùng một lần gặp mặt a. Hắn không có đi máy bay, mà là trực tiếp vượt qua trở về. Hắn đã đạt tới thánh cảnh đại viên mãn. Điểm ấy khoảng cách chỉ là mấy hơi thời gian đã đến. Là thời điểm đi tìm Cổ Minh. Mặc dù phía trước giao thủ qua, nhưng song phương nhưng không có chân chính đụng tới qua mặt. Hơn nữa Lưu Du đã đối với thiên hạ thả ra mà nói. Tương lai một tháng thời gian hội tiến về Cổ Minh. Bây giờ, đúng lúc là một tháng kỳ hạn. Thiên hạ võ giả thậm chí cổ tu đều sẽ tất cả tâm tư thả vào một ngày này. Làm Lưu Du thân phận bị nhìn thấu là vị nào từ Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống thánh cảnh về sau. Rất nhiều người đã chấn kinh không được. Bây giờ càng là muốn khiêu chiến Cổ Minh. Phải biết, Cổ Minh một mực là cái này ngôi sao bên trên thế lực tối cường. Mà Lưu Du thì là sinh ra tại cái này ngôi sao một cái thần thoại. Hiện tại song phương người lập tức phải đụng phải. Một màn này nhất định là phấn chấn lòng người. Một ngày này, tất nhiên sẽ được ghi vào võ giả trong sử sách. Ai, chỉ hy vọng có thể đạt thành chung nhận thức a. Lưu Du cũng không tính hủy đi Cổ Minh. Tới đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn cuối cùng từ từ hiểu được. Cổ Minh mặc dù một lần hướng địa cầu hạch tâm đòi hỏi long mạch. Nhưng bọn hắn lại là bảo vệ viên này ngôi sao rất nhiều năm. Lùi một bước mà nói, nếu như không có Cổ Minh che chở, địa cầu sớm đã bị ngoài hành tinh vật chủng xâm lược. Đương nhiên, Cổ Minh có một mặt tốt, cũng có không mặt tốt. Hắn chỉ có thể tiếp nhận đối phương không còn gây sự tình. Nếu không, hắn không ngại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắn thành lập bức giới. Trong đó có rất nhiều lớn một phần là vì có thể làm nền khí chế tạo một tấm vòng bảo hộ. Trong tương lai địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật không có hoàn toàn trưởng thành trước đó. Bức giới có thể thủ hộ an nguy của địa cầu. Đứng ở trên đỉnh núi cao, Lưu Du chậm rãi hướng về phía ánh sáng mặt trời thổ nạp đứng lên. Không sai biệt lắm thời điểm, hắn đứng lên, mặt hướng cái kia đông phương chỗ. Tiếp theo, hắn cất bước hướng đi hư không, thân hình thuấn ngọc mấy chục trượng hư không, trong chớp mắt liền biến mất ở đỉnh núi này. Cổ Minh biết rõ Lưu Du muốn tới, nếu như cũng đã buông lời, vậy liền tự nhiên tiên lễ hậu binh. Bởi vậy, Cổ Minh tại trên Hoa Sơn tiếp nhận Lưu Du giá lâm. Hôm nay, trên Hoa Sơn san sát cường giả vô số, cổ tu phong phú. Còn có lúc trước hải tặc hoàng hậu đắc tội mấy vị kia bán thánh. Hơn nữa, trong truyền thuyết đã có nhiều năm không xuất hiện của Minh Minh Chủ đều đã bị kinh động đi ra. Điều này có ý vị gì? Của Minh Minh Chủ chính là trên tinh cầu này ý nghĩa thực tế bên trên đại chúa tể người. Nhưng liền hắn đều đã bị kinh động đi ra. Có thể thấy được bây giờ Lưu Du, năng lượng của hắn là cường đại đến mức nào? Có thể kinh động một cái khổng lồ thực lực đầu não. Không phải là cái gì cường hãn quân đội. Vẻn vẹn là một người mà thôi mà thôi. Hôm nay, bọn họ trong hư không triển khai một tông pháp khí. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần to lớn sân khấu. Dõi mắt trông về phía xa. Lại là vô cùng cùng loại nhân gian tiên cảnh một dạng. Tại chỗ vô số xương trắng tầng mây bên trong. Cường đại cổ tu san sát, trong đó không thiếu cổ tu thậm chí tiên tần luyện khí sĩ. Ở địa cầu trên tinh cầu này, trừ bỏ thế gian thực lực, trong đó thế giới lực lượng hạch tâm là ở Hoa Quốc. Cái kia chính là Cổ Minh. Hôm nay, bọn họ đều đang đợi Lưu Du giáng lâm. Tại quá khứ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một người đối kháng Cổ Minh uy nghiêm. Càng không thể kinh động Minh Chủ. Không cách nào tưởng tượng một người là lực lượng là tại sao có thể cùng Cổ Minh dạng này siêu nhiên đại vật kề vai. nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy một cái tên là Lưu Du thanh niên, khai sáng vô số kỳ tích, dùng cái kia một đôi bá đạo nắm đấm cùng nghịch thiên thực lực, vô số lần đổi mới tầm mắt của mọi người. Đến rồi, bỗng nhiên, có người kêu lớn lên, đám người nhao nhao dõi mắt trông về phía xa, chính là thấy được xa xa một điểm đen, hắn tại vượt qua vũ trụ mà đến, như dạo bước nhàn nhã, rất nhanh liền ở vào Hoa Sơn đỉnh chóp. Giờ khắc này, người trong thiên hạ cảm nhận được như thế nào quân lâm thiên hạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.